Luân hồi nhạc viên, chương 92, 62.2. Cửa hàng trưởng Vinh Quang. Góc truyện audio.com. Oanh, bụi mù vẩy ra, vũ khí va chạm, Aogiri chi cứ điểm trên sân thượng. CCG bốn người cùng cửa hàng trưởng chiến thành một đoàn. Mặc dù bị bốn người vây công, cửa hàng trưởng lại lộ vẻ khí định thần nhàn. Trên hai tay ACSS. Phảng phất hai thanh màu lam đại kiếm, múa kín không kẽ hở, vẻn vẹn kịch chiến mấy hiệp, Bình Tử Trượng cùng Kotaro liền bị đánh bay, ngồi liệt ở phía xa, thân thể nhiều chỗ mềm tổ chức bị hao tổn, cửa hàng trưởng hạ thủ lưu tình, nếu như cửa hàng trưởng ôm lấy sát tâm, hai người đã là thi thể, chênh lệch quá lớn, Kotaro đổi phế ngồi dưới đất. Nhìn xem đang cùng Shinohara Yukinori hai người giao chiến cửa hàng trưởng. Cửa hàng trưởng thực lực, không phải Shinohara Yukinori cùng Hắc Bàn Nham có thể ngăn cản. Giao thủ mấy hiệp về sau, Shinohara Yukinori hai người bị cửa hàng trưởng đánh bay, trên mặt đất chật vật lộn rất nhiều vòng, toàn thân đau nhức. Ryoko ngồi dậy, lau đi vết máu ở khóe miệng. A Bàn, dùng cái kia đi. Muốn thả tay đánh cược một lần à, A Hoàn, để chúng ta kéo dài 5 phút. Nhưng hiện tại 3 phút cũng chưa tới. Shinohara Yukinori nhìn thẳng Hắc Bàn Nham, theo, nói xong, hai người kích hoạt trên người mới, để mới tiến vào nguyên hình, hình thái càng thêm tiếp cận ACSS, trên thân hai người mới tuôn ra động, bắt đầu hút hai người máu tươi, tại khởi động mới nguyên hình về sau. Mới 30 vị trí đầu dây không sẽ trực tiếp thôn phệ huyết nhục, sẽ chỉ hút máu tươi, 30 giây về sau mới liền sẽ bắt đầu cuồng bạo, bắt đầu cắn xé người sử dụng huyết nhục, tới đi mới, ăn đi. Mấy giây sau, Shinohara Yukinori cùng Hắc Bàn Nham đứng người lên, hai người thân trên áo giáp biến thành huyết hồng sắc, lộ ra điên cuồng cùng chẳng lành khí tức. Hai người tốc độ cùng lực lượng tăng lên trên diện rộng. Bước nhanh phóng tới cửa hàng trưởng, phát giác được hai người biến hóa. Cửa hàng trưởng nghiêm túc, trong lòng ám tự suy đoán, đây cũng là hắn những cái kia lão bằng hữu nghiên cứu vũ khí mới. Đúng là điên cuồng cảm giác, Ryoko trong tay kho bởi vì khắc đại khảm đao nhanh chóng chém vào. Phối hợp Hắc Bàn Nham công kích, hai người lại áp chế cửa hàng trưởng. Cửa hàng trưởng chỉ có thể phòng ngự, nhưng tiệc vui chóng tàn. Không tới 20 giây, Ryoko liền đã không kiên trì nổi. Lảo đảo lui về phía sau 2 bước. Ryoko, Hắc Bàn Nham dùng kho bởi vì khắc đánh lui cửa hàng trưởng. Hướng Ryoko chạy tới, mới tính năng hoàn toàn chính xác ưu tú. Nhưng tác dụng phụ quá lớn. Ryoko cơ bản mất đi sức chiến đấu. Nửa người trên nhiều cái vị trí bị mới cắn bị thương. Cùng Ryoko so sánh, Hắc Bàn Nham muốn tốt một chút, bất quá thể lực cũng tiêu hao nghiêm trọng, dù sao bị mới thôn phệ không ít huyết dịch. Không ổn, phi thường không ổn, Bình Tử Trượng sắc mặt khó coi. Ấn loại này xu thế phát triển, bốn người bọn họ đều sẽ chết ở đây. Một bên Kotaro ngồi dựa vào ở trên vách tường, trong mắt tràn ngập không cam lòng. Không muốn từ bỏ, các ngươi cứu tinh đến. Hoàn tay trai thanh âm tại Bluetooth trong tay nghe truyền đến. Sân thượng bốn người tinh thần phấn chấn. Phanh, sân thượng nơi hẻo lánh chỗ một cái cửa sắt bị từ nội bộ đạp bay. Có thể nhìn ra đạp cửa nhân lực khí không nhỏ. Cửa sắt đã thành u hình. Vị trí trung tâm còn có cái dấu chân. Cửa sắt leng keng một tiếng rơi vào cửa hàng trưởng phụ cận. Cửa hàng trưởng hướng kia đen nhánh cổng tò vò nhìn lại. Một sợi thanh yên tại cổng tò vò bên trong bay ra. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy một đạo hỏa tinh. Aogiri Chigun loại đổ nước vào não sao. Cứ điểm làm cùng mê cung đồng dạng. Ngậm lấy điếu thuốc tô hiểu từ trong bóng tối đi ra. Đi thượng thiên đài. Trước đó một trận phi nước đại về sau. Tô hiểu tạm thời nghỉ ngơi một hồi. Nếu như không phải nghe được chiến đấu âm thanh, hắn tới sẽ càng trễ một chút. Gió đêm thổi qua, màu trắng áo khoác bị thổi bay phất phới. Bắn bay trong tay đầu màu thuốc lá. Tô hiểu thở phào một hơi. Chậm rãi hướng cửa hàng trưởng đi đến. cửa hàng trưởng cùng nữ nhi của hắn Izumi Takatsuki khác biệt. Cửa hàng trưởng kinh nghiệm chiến đấu càng thêm phong phú. Bất quá cửa hàng trưởng cũng không phải không có nhược điểm. Cửa hàng trưởng đã rất nhiều năm không ăn người sống. Này lại dẫn đến cửa hàng trưởng thể nội axit tế bào hàm lượng giảm xuống. Sức chiến đấu hạ xuống. Ngươi là chuẩn bị ăn kia đồ vật. Tô Hiểu cầm trong tay chảm long thiềm. Mũi đao chỉ xéo mặt đất. Cửa hàng trưởng một cánh tay bên trên axit đã giải trừ. Trên tay bắt lấy một khối lớn mới mảnh vỡ. Đây là cùng Ryoko lúc. Cửa hàng trưởng kéo xuống. Mới chủ yếu vật liệu. Là một vị thực lực cấp độ SSS hack người hack bao. Cho nên mới bên trong axi tế bào hàm lượng, là thịt người hơn ngàn lần, thậm chí hơn vạn lần. Không ăn nó, ta khả năng không có cách nào cùng ngươi chiến đấu. Đang khi nói chuyện, cửa hàng trưởng hack người sắc ngoài mở ra huyết bồn đại khẩu. Một ngụm tướng kia một khối lớn mới mảnh vỡ nuốt vào. Cửa hàng trưởng vừa ăn khối kia mới mảnh vỡ. Tô Hiểu đã nhanh chân xông lên trước, lúc đến trên đường chạy quá mau, Tô Hiểu đến sân thượng sau nghỉ ngơi một lát, bằng không hắn đã sớm cùng cửa hàng trưởng chém giết cùng một chỗ. Chảm long thiểm xẹt qua một đạo hàn mang chém về phía cửa hàng trưởng. Tại chảm kích trên đường, chảm long thiểm mặt ngoài đã hiển hiện màu lam nhạt hồ quang điện. Cùng cửa hàng trưởng chiến đấu, Tô Hiểu sẽ không chủ quan. Trực tiếp mở ra thanh cương ảnh, cửa hàng trưởng cánh tay nâng lên, bao khỏa cánh tay ACSS cùng chảm long thiểm tấn công. Đốt, kim thiết giao kích giòn vang, cứng rắn ACSS bị chém ra một đạo băng miệng. Thanh cương ảnh năng lượng tràn vào cửa hàng trưởng thể nội. Thể nội axi tế bào bị thiêu đốt, cửa hàng trưởng kêu lên một tiếng đau đớn, bất quá cửa hàng trưởng chiến đấu cả đời. Loại này kịch liệt đau nhức mặc dù kinh khủng, nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến cửa hàng trưởng. Sắc bén đao pháp, bất quá loại trình độ này công kích, còn không thể lấy đi tính mạng của ta. Cửa hàng trưởng chống chọi chảm long thiểm đồng thời. Một cánh tay khác bên trên kia giống như cánh tay lưỡi đao ACSS đâm về Tô Hiểu. Một nhát này góc độ xảo trá đến cực điểm. Tô Hiểu phản ứng nhanh chóng mẫn. Cúi đầu khó khăn lắm tránh thoát. Mấy cây tóc đen bay xuống, có thể thấy được cửa hàng trưởng ACSS trình độ sắc bén. Múa ra một vòng đao hoa, Tô Hiểu trường đao liên chạm, cùng cửa hàng trưởng chính diện chém giết cùng một chỗ. Nếu như so đấu thuộc tính, Tô Hiểu muốn so cửa hàng trưởng thuộc tính thấp một chút. Nhưng tinh xảo đao thuật đền bù cái này một điểm, đốt, đốt, đốt, trường đao cùng ACSS nhanh chóng giao kích, tia lửa tung tóe. Hai người tại cực trong thời gian ngắn giao thủ mười mấy hiệp. Trên sân thượng, một cao một thấp hai đạo thân ảnh chém giết cùng một chỗ. Chung quanh có bốn người đang quan chiến. Thật là lợi hại, Kotaro ngơ ngác nhìn lên trước mặt một màn. Trong lòng lật lên to lớn gợn sóng. Nam nhân trước mặt có lẽ so với hắn còn trẻ. Lại năng một mình đối chiến độc nhãn chi kiêu. Loại này tương phản, để Kotaro ngực khó chịu. Tổng bộ điều hắn đến 24 khu, trở thành số không đội lâm thời thành viên, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Các ngươi khả năng chưa thấy qua bạch dạ tại 14 khu khu trục khuôn loại tràng diện. Ryoko đầy người máu tươi ngồi dưới đất, tập trung tinh thần nhìn lên trước mặt chiến đấu. Ryoko, ta đi lên hỗ trợ đi. Hắc bàn nham thụ thương hơi nhẹ, tại tiếp xúc mới nguyên hình trạng thái về sau, còn có chút thể lực. Không, chúng ta tiến lên có thể sẽ ảnh hưởng hắn chiến đấu. Bốn người đều trầm mặc, ngồi tại nguyên chỗ tiếp tục quan chiến. Lúc này xe chỉ huy bên trong hoàn tay trai chính diện mang nụ cười nhìn xem màn huỳnh quang. Quả nhiên, đem người điều tới là lựa chọn chính xác. Nghĩ đến nơi này, hoàn tay trai nhẹ nhõm ngồi xuống. Trên sân thượng, Tô Hiểu cùng cửa hàng trưởng chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Cửa hàng trưởng cho Tô Hiểu một loại càng đánh càng mạnh cảm giác. Đó cũng không phải ảo giác, mà lại bởi vì cửa hàng trưởng ăn khối kia mới cửa hàng trưởng thể nội axit tế bào hàm lượng tại tiêu thăng. Hách người sắc ngoài đều tại dần dần mạnh lên, cửa hàng trưởng đã từ nguyên bản 2m5 tả hữu thân cao, đạt đến kinh người 3m, trên người ACSS lóe ra huyết hào quang màu đỏ. Cửa hàng trưởng khôi phục một chút lúc tuổi còn trẻ vinh quang. Không còn là cái kia bị mấy tên hạng nhất điều tra quan chặt tới lão nhân. Phanh, tôi hiểu một cước đá vào cửa hàng trưởng bên cạnh trên lưng. Cửa hàng trưởng lui ra phía sau mấy bước, lại không thụ bất luận cái gì thương thế. Chiến đấu kịch liệt, để tôi hiểu có chút tờ hồn hền. Cửa hàng trưởng cũng không chịu nổi. Trên hai tay ACSS bị chảm mấp mô méo mó. Một chút vị trí thậm chí xuất hiện lỗ rách. Thật sự là, để cho người ta hưng phấn cường địch, lâu công không phá được cũng không có để Tô Hiểu nhụt chí. Ngược lại để hắn chiến ý càng thêm sục sôi, hắn đã rất lâu không có gặp được loại này cường địch. Cùng đối chiến Nikon lúc cảm giác khác biệt, đây mới là chiến đấu, loại kia chiến đấu sẽ chỉ làm người không thú vị. Tiếp tục, cách chương.